Chương 806 tối cường thăng cấp hệ thống. Biến thân siêu Saiyan. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống tại hắn nói xong những khi này, trưởng lão các 9 người trưởng lão tất cả đều đứng lên, 9 người 18 chỉ con mắt nhìn chằm chằm Trương Tề Thiên, chỉ có Trương Thành Thiên nhãn thần thoáng trầm xuống, 8 người khác trong mắt đều mang tức giận. Trương Tề Thiên nhận ra được Trương Tân Thắng nói, "Ê Trương Tề Thiên, ngươi rốt cuộc chính miệng thừa nhận." Trương Tề Thiên một ánh sáng trầm xuống, nói, "Để ta thừa nhận thì như thế nào, ta hết thảy các thứ này đều là toàn bộ Hoang Linh gia tộc, ngược lại ngươi cấu kết Long gia, cực lý bái ngoại đồ vật hôm nay nhất định phải đưa ngươi liền địa chính pháp." Ngay trong nháy mắt này, một tên gọi trưởng lão chợt quát một tiếng, "Ê Trương Tề Thiên." Trương Tề Thiên tâm đầu trầm xuống, nội dung cốt truyện thật giống như không có tấm ảnh hắn dự liệu phát triển tiếp a, xoay người nhìn chính tên gọi trưởng lão, từ bọn họ ngay trong ánh mắt hắn cảm giác vô cùng phẫn nộ, trong lòng thầm kêu một tiếng, "Cho chẳng lẽ ta bị Trương Tân Thắng tiểu nha đầu này cho hạ sáo?" Trương Thành Thiên nhãn thần lạnh giá, nói, "Ê Trương Tề Thiên, ngươi có phải hay không cũng nghĩ tới đem bên trên cổ kim thi nuốt một mình nha?" Trương Tề Thiên đạo, "Ê đại các chủ, ta cho tới bây giờ không có nghĩ tới, hừ." Trương Tề Thiên, "Ngươi không có nghĩ qua. Lần trước ngươi đem một cụ nguyên tiên cảnh giới cường giả nhục thân dung hợp, ngươi cho rằng là tất cả mọi người đều không biết sao?" Một gã khác trưởng lão quát lên, lại một tên gọi trưởng lão nói, "Ê thân là chấp pháp đại trưởng lão, ngươi lại để cho người đối với tộc nhân mình hạ thủ, ngươi có lời nào có thể nói?" Ngắn ngủi mấy phút, hướng gió hoàn toàn biến chuyển, đừng nói là Trương Tề Thiên, coi như là Long Phi cũng có chút ngu dốt, nhưng là thấy Trương Tân Thắng trong ánh mắt phần kia tự tin, Long Phi thầm nghĩ trong lòng, người nữ nhân này không đơn giản a. Hết thảy đều là Trương Tân Thắng đạo diễn một tuần kịch có thể trở thành Hoang Linh thế gia gia chủ, nàng bản thân thì có đặc biệt năng lực, hơn nữa, nàng một mực yếu thế, cho Trương Tề Thiên tạo thành giả tưởng. Không thể không nói Trương Tân Thắng không ngờ cường hãn, Long Phi cũng mới cảm giác được như vậy nữ nhân thật là khủng khiếp, đem hết thảy đều tính kế đi vào, chính là không biết, Long Phi nghĩ đến chính mình, kẻ nàng có phải hay không cũng đem ta tính kế đi vào. Trương Tề Thiên Long Mi bắt đầu lo lắng, sát tâm lên, nhìn chằm chằm Trương Tân Thắng, nói, "Ở ngươi thiết kế âm ta." Trương Tân Thắng cười nhạt nói, "Ta chỉ là để cho ngươi nói ra thật tình tới mà thôi, hơn nữa, ta ở ngày hôm qua liền đem kết giới chìa khóa giao cho trưởng lão các." Trương Tề Thiên, ngươi có thể làm được như thế sao? Đây là nàng một lần đại sát chiêu, nàng so với Trương Tề Thiên còn ác hơn, là gia tộc, vì phụ thân thủ hộ đồ vật, nàng có thể liều lĩnh. Trương Tề Thiên nhìn chằm chằm Trương Tân Thắng, lạnh cười lạnh, nói, "Kẻ ta thật xem thường ngươi, ngươi so với ta tưởng tượng cường đại hơn nhiều chứ sao?" Bất quá, kẻ Trương Tề Thiên cặp mắt lạnh lẽo, khẽ nói, "Kẻ chỉ bằng các ngươi lời nói, căn bản giết bất tử ta." Tiếng nói vừa dứt, Trương Tề Thiên nhìn Hắc Đao, nói, "Kỳ Hắc Đao, ngươi muốn thấy con gái của ngươi, liền giết cho ta nàng." Thèo, Hắc Sơn. Huynh đệ các ngươi đầu trọc, độc nhãn bọn họ đều tại ta trên tay, muốn bọn họ còn sống, liền cho ta giết bọn họ. Trương Tề Trời cũng kịp chuẩn bị, Trương Tân Nguyệt thanh thanh âm trầm xuống, nói, "Kỳ Hắc Đao, ngươi giết Trần Thúc Thúc sự tình ta có thể không truy cứu, nếu như hôm nay ngươi cạn nửa phạm, vậy thì đừng trách ta không khách khí." Hoang Linh đệ tử nghe lệnh. Trương Tân Nguyệt thanh thanh âm trở nên vô cùng uy nghiêm, xuất ra gia chủ lệnh bài, nói, "Để cho ta đem Trương Tề Thiên bắt lại, ai nếu như dám cùng chi đồng mưu, sát vô xá." Vô cùng cường đại, hoàn toàn là một bộ nữ vương phong phạm, cùng tối ngày hôm qua tưởng như hai người hoàn toàn là biến thành một người khác. Long Phi cảm thấy vô cùng nữ nhân xa lạ, Long Phi thầm nói, "Nghe nữ nhân này thật không được." Bị Trương Tân Thắng quát một tiếng như vậy, trong đường những thứ kia Hoang Linh đệ tử, trưởng lão tất cả đều bị rung động, những thứ kia đã từng đứng ở Trương Tề Thiên một lần trưởng lão, đệ tử, tất cả đều dọa cho ở không dám lộn xộn, bởi vì bây giờ Trương Tân Thắng có trưởng lão các chỗ dựa. Trương Tề Thiên nhìn bên người người, tất cả đều đối với hắn ôm lấy căm thù biểu tình, lạnh lùng cười lớn, "Kẻ Trương Tân Thắng a Trương Tân Thắng, ta thật hối hận ban đầu không có nói trước giết chết ngươi." Trương Tân Thắng cười lạnh nói, "Kẻ Tề Thiên chú, ta còn thực sự phải cảm tạ ngươi khi đó không có giết ta, nếu không lời nói, tại sao có thể có hôm nay à?" Đột nhiên, Trương Tề Thiên giận dữ y ông. Trong cơ thể cường đại khí hơi thở tán phát ra, bước ra một bước, trên người một cổ cường đại khí diễm đem chung quanh đệ tử cũng lật đi ra ngoài, hay bạch. Trong nháy mắt đánh úp về phía Trương Tân Thắng, trưởng lão các cửu đại trưởng lão cũng không có xuất thủ tương trợ, đây là bọn hắn cam kết, bất kể phát sinh cái gì, bọn họ cũng sẽ không xuất thủ. Trương Tân Nguyệt mi lòng căng thẳng, nàng liếc mắt nhìn Long Phi, trong ánh mắt mang theo một tia cầu cứu, bất quá trong nháy mắt trong tay nàng xuất hiện một cây cung gỗ, một cây vạn vẹo giống như ba tông cung gỗ, y vạn cây nở hoa. Đại thủ ấn. Trương Tân thán một tiếng hừ lạnh, trên côn gỗ nhanh chóng mở ra to lớn đóa hoa đến, ở nụ hoa trung gian, một mực to đại thủ ấn vỗ về phía Trương Tề Thiên, loại chiêu thức này Long Phi chưa từng thấy qua, ầm. Trương Tân thán liên tục lui nhanh, trong thân thể khí huyết quay cuồng, không khống chế được phun ra một ngụm tiên huyết tới, cũng ở đây đồng thời Trương Tề Trời cũng ngay cả chân mấy bước, ánh mắt trầm xuống, nói, tôi không nghĩ tới ngươi lại đem phụ thân ngươi lực lượng cho dung hợp, ha ha ha. Trương Tân thán, ngươi sẽ không ngay cả phụ thân ngươi mộ cũng cho trộn chứ. Trương Tân thán trầm trầm nói, tất cả đều là tại ngươi. Phụ thân hắn lo lắng nàng bị Trương Tề Thiên khi dễ, đưa hắn lực lượng dùng một loại kỳ lạ phương pháp truyền cho nàng, cũng bởi như thế nàng mới có thể sử dụng ra đại thủ ấn, chiêu thức, ha ha ha, ghê. Trương Tân thán, coi như ngươi được đến phụ thân ngươi lực lượng lại có thể thế nào, lại tiếp ta một bàn tay. Trương Tề Thiên thể nội khí hơi thở động một cái y ông. Trên người hắn khí tức biến thành rất nồng nặc thi khí, nguyên tiên cảnh giới cường giả thi khí, Trương suốt ngày mi tâm giận dữ, nói, ở nguyên tiên thi khí. Toàn bộ từ đường cũng phủ đầy nguyên tiên thi khí, loại lực lượng này cực kỳ cường hãn, thẹo cùng hắc đao trong nháy mắt lộ ra vẻ thống khổ, đại hãn như mưa không chịu nổi, Long Phi nắm giữ kim long hộ thể cũng chỉ là miễn cưỡng bảo vệ tâm thần, thức hải, nguyên tiên cảnh giới cường giả quá mạnh mẽ, toàn bộ từ đường người đều bị nghiền ép đến. Trương Tề Thiên cười như điên, nói, không tệ lắm. Còn biết là nguyên tiên thi khí, nguyên tiên cửu phẩm cường giả tối đỉnh nhục thân, phí ta ước chừng thời. Gian một năm mới dung hợp hoàn thành, vốn là không muốn dùng, là các ngươi tự tìm. Ngay cả cửu đại trưởng lão đều bị nghiền ép ở Viêm Hoàng lão tổ khẽ nói, nghe tiểu tử, nữ nhân kia gặp nguy hiểm. Nguyên tiên thi khí, nắm giữ nguyên tiên cảnh giới lực đo, cửu đại trưởng lão cũng không chống đỡ được, chớ đừng nói chi là Trương Tân thán, nàng thì càng thêm không chịu nổi, nếu không có phụ thân nàng lực lượng. Nàng bây giờ đã bị nghiền ép quỳ dưới đất. Trương Tề Thiên cuồng tiếu nói, ở ngươi xem các ngươi một chút từng cái hèn mọn giống như con kiến hôi như thế, cái này đời giới lực đo là vua, bây giờ biết sợ hãi sao? Trương Tân thán, thứ nhất chết chính là ngươi. Một chưởng vỗ tới, Trương Tân thán nhìn Long Phi, trong ánh mắt tràn đầy cầu xin, nói, y cứu ta. Hô! Beos nổi điên, loại thời điểm này dứt hắn lời nói, mới có thể tăng lên tỷ lệ rơi đồ chứ. Long Phi ánh mắt trầm xuống, e siêu say đa kiểu. Biến thân. Số từ 1893.